Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2665. Đệ 2665 chương đệ đề. 3. Một lát sau, phòng môn bị mở ra. 10 tên bà đỡ lục tục ra tới. Một người cầm đầu bà đỡ cười đối Ngô Cảnh nói. Chúc mừng lão gia sớm đến quý tử. Mẫu tử bình an, đa tạ. Ngô Cảnh lập tức đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho 10 tên bà đỡ. Ngay sau đó vội vội vàng vàng tiếp đón một tiếng liền mau chân đi vào phòng. Phong Thần bật cười một tiếng, đi theo đi vào phòng. Phòng đã bị bà đỡ nhóm rửa sạch sạch sẽ. Lâu Khanh Khanh sắc mặt có chút tái nhợt nửa dựa vào trên giường. Tinh thần nhìn qua lại cũng không tệ lắm, Mani rốt cuộc tu luyện giả thể chất thực hảo. Sinh xong sau khôi phục năng lực cũng rất mạnh, nàng đã có thể chính mình ngồi dậy. Ngô Thanh Thiền tác ôm một cái màu đỏ rực ôm bị. Bên trong bao một cái xinh đẹp đáng yêu trẻ mới sinh. Ở cơ thể mẹ chung mười mấy năm, mới sinh ra trẻ con không giống như là bình thường trẻ con như vậy lại hồng lại nhăn rúng gió. Ngược lại mặt đã mở ra, hai chỉ lại hắc lại viên mắt to mở to cùng Ngô Thanh Thiền đối diện. Đã có thể nhìn ra là cái thập phần thông minh hài tử. Hài tử sinh hạ tới chính là Linh Vương Tu Vi, ở cơ thể mẹ mười mấy năm hấp thu các loại tinh hoa cùng đối trẻ con đại bổ linh vật. Linh trí không thấp, Ngô Cảnh trước nhìn nhìn Lâu Khanh Khanh nói mấy câu mới quay đầu nhìn về phía nhi tử. Vừa lúc, Ngô Thanh Thiền trong lòng ngực ôm trẻ mới sinh đôi mắt cũng huyên thuyên loạn chuyển nhìn về phía. Ngô Cảnh, dù sao cũng là phụ tử thiên tính, trẻ mới sinh vừa thấy đến Ngô Cảnh liền, ha ha, nở nụ cười. Cha, ngươi ôm một cái đệ đệ đi, Ngô Thanh Thiền cẩn thận đem trong lòng ngực tiểu hài tử đưa qua. Vừa rồi lần đầu tiên ôm hài tử nàng tư thế bất chính xác. Bà đỡ dậy một lần tài học sẽ, Ngô Cảnh có chút cứng đơ tiếp nhận hài tử, hai mắt tràn ngập mới lạ cùng tự ái chi xác. Trẻ mới sinh ở hắn trong lòng ngực ngây người một hồi. Liền không hài lòng oa oa khóc lên. Sau đó vươn hai chỉ tay nhỏ đối với Ngô Thanh Thiền. Vật nhỏ này đều mau thành tinh. Ngô Thanh Thiền cười tiếp nhận hài tử. Giữa mày toàn là sủng nịch. Tiểu anh hài rơi xuống đến Ngô Thanh Thiền trong lòng ngực liền đình chỉ khóc nỉ non. Ngược lại cười ha hả lên. Đệ thực thích ta đâu, Ngô Thanh Thiền duỗi tay đi lưu lại trong lòng ngực trẻ con. Một người một tiểu hài tử đều cười đến thoải mái. Ngô Cảnh cười nói, ngươi là hắn tỷ tỷ. Hắn đương nhiên thích ngươi, hơn nữa này mười mấy năm qua vẫn luôn là ngươi ở dùng linh khí ẩn. Dưỡng hắn, nếu không hắn mới sinh ra cũng sẽ không như vậy thông tuệ cơ linh, đó là... Ta đệ ta như thế nào đều phải đem hắn dưỡng đến tốt nhất, Ngô Thanh Thiền đối trong lòng ngực. Trẻ con yêu thích không buông tay. Những năm gần đây, Ngô Thanh Thiền mỗi cách mấy ngày liền sẽ đối Lâu Khanh Khanh trong bụng hài tử dùng mộc hệ dị có. Thể uẩn dưỡng, vì hắn sớm khơi thông kinh lạc, đan điền sinh ra liền có linh khí. Cái này tiểu gia hỏa đều không cần thí nghiệm thiên phú. Thỏa thỏa tam hạng vì thiên phẩm. Thậm chí sau Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần Thiên Phú tiềm lực khả năng càng tốt. Bệnh mỹ nhân, người cũng ôm một cái đệ đi, Ngô Thanh Thiền đem trong lòng ngực trẻ con hống ngoan. Sau đó đưa cho Phong Thần. Phong Thần bình thường đối tiểu hài tử cũng không có bao lớn hứng thú. Nhưng đây là bọn họ đệ, trong lòng không khỏi sinh ra loại mạc danh thích, đồng dạng tiểu tâm cứng đờ đem hài tử tiếp nhận đi. Trẻ mới sinh ở hắn trong lòng ngực cọ một hồi phát hiện không thoải mái. Lại bắt đầu oa oa khóc lên, Ngô Thanh Thiền chỉ có thể lại lần nữa đem trẻ mới sinh tiếp nhận đi ôm. Nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn tinh xảo cái mũi nhỏ. Tiểu tổ tông, ngươi thật đúng là chọn người a. Trong mắt thích cùng sung sướng lại như thế nào đều che giấu không được. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ngồi một hồi. Nghĩ không hảo lại ảnh hưởng Lâu Khanh Khanh nghỉ ngơi, vì thế Ngô Thanh Thiền niệm niệm không tha đem đã hống ngủ trẻ mới sinh đưa cho Lâu Khanh Khanh. Hai người tổng phải cho nhân ra điểm phu thê không gian. Vì thế liền trước rời đi. Hết chương.